Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 224, hồn hoàn đầu tiên của Vũ Hồ tới Nặc Đinh học viên. Góc truyện audio.com. Chấm, Long còn đang tò mò lấy vùng không gian tối tăm này là gì thì từ phía trước cậu truyền ra một tiếng gầm hét của một con thú. Giống, Long ngưng thần nhìn lại phía trước mình thì phát hiện ra một sinh vật có chiều dài 20 mét có 4 chân và mỗi con móng vuốt cực kỳ sắc bén. Trên người đầy lân giáp màu xanh lục và ở đầu có đôi giác mọc ra. Đó là, Long đang định xem lấy thông tin của ma thú trước mặt mình thì có một lượng thông tin truyền vào đầu cậu làm cho cậu biết nơi này là nơi nào và công dụng của nó. Không gian tối này là nơi mà giúp cho cậu thu hoạch được hồn hoàn để phụ gia vào vũ hồn của mình và đây là tác phẩm của ám diệt. Vì theo hắn những hồn thú ở hạ giới không xứng để trở thành hồn hoàn của cậu nên mới tạo ra không gian này đồng thời cũng là khảo nghiệm của mấy vị thần đối với cậu. Hề cậu đạt tới đỉnh phong ở cấp đó tinh thần tự động sẽ vào không gian này để liệt sát hồn thú. Ra là vậy. Nếu vậy chắc có thông tin về hồn thú đi. Long vừa nói xong thì trước mặt xuất hiện một tờ giấy ghi về thông tin hồn thú trước mặt. Hồn thú, độc long, tu vi, 100 vạn năm, nhất cấp thần chi, tu vi bị phong ấn bởi hủy diệt chi thần. Hồn kỹ, âm ba công kích, độc trảo, độc long trùng kích, bách tiễn độc vụ, độc xâm lấn, độc chi lĩnh vực. Tiểu tử là ngươi tới giết bổn tọa dòng thu hồn hoàn ư, độc long. Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Thấy được thông tin của độc long nhưng mà cậu không hề nao núng chút nào mà nhìn chằm chằm đầy thèm khát với nóng bỏng. Long không ngán bố con thằng nào cả nên là độc long có tu vi chết lệnh vẫn như cũ không sợ. Ha ha, lần đầu tiên ta thấy có tiểu tử cuồng vọng như ngươi đấy. Độc long. Chỉ cần giết ngươi là ta có thể thu hoạch được tự do rồi. Độc long, ta e là ngươi không có cơ hội đó đâu. Chịu chết và trở thành hồn hoàn của ta đi. Hừ, điếc không sợ súng ra hỏa. Chết đi bách tiễn độc vụ. Độc long cũng không nói nhảm nữa mà trực tiếp hướng về long công tới và trực tiếp đó là đại chiêu. Cùng lúc đó trên thần giới ám diệt ngồi trên bàn và xung quanh ngồi đó mấy bóng người và ai nấy đều tò mò và hiếu kỳ lấy Long sẽ chiến đấu thế nào. Với độc Long, tiểu tử đừng để ta phải thất vọng. Ám diệt, Long nhìn thấy độc Long vừa lên là đại chiêu cũng không nao núng mà thân ảnh lòe đi và xuất hiện lần nữa là đỉnh đầu của độc Long rồi cậu vung kiếm. Xuống hướng về phía độc long giác chặt bỏ đi nhưng mà quá cứng nên là cậu bị văng ra. Cứng quá, hừ độc chảo, độc long hướng về phía long là một chảo chụp xuống mà trên đó tỏa ra khí độc cực mạnh. Chấn động chi quyền, long chảo và quyền đầu va chạm nhau nhưng mà cả hai ai đều không lùi bước mà ở thế ngang tay nhau. Thân hình Long bỗng nhiên dùng mình một cái và một phân thân của cậu xuất hiện ngay phía sau độc Long. Tay cậu nắm lấy đuôi rồng rồi dùng sức kéo đi. Cái gì? Độc Long cảm nhận được thân hình mình bị kéo đi liền quay lại nhìn thấy được Long đang ở đuôi mình kéo lấy. Cút ngay, độc Long. Độc Long vùng vẫy cái đuôi vài cái khiến cho Long bay ra ngoài và độc Long nhân cơ hội phát động âm ba công kích khiến cho cậu lâm vào mê muội. Cơ hội độc long trùng kích. Độc long, thấy long đã trúng âm ba công kích của mình và đứng yên tại chỗ không chút do dự lao thẳng về phía cậu. Khi mà khoảng cách giữa hai người chưa tới 4 mét thì thân ảnh long quỷ dị biến mất. Đã là long thì những công kích thuộc về long sẽ có hữu hiệu. Thương xuất như long. Long lướt nhanh về phía trước và liên tục chém vào phần cổ của độc long nhưng mà lớp da quá dày nên chỉ để lại vết thương nhỏ trên đó mà thôi. Thấy mình chỉ gây ra có ngần đó sát thương nhưng long không hề lộ ra biểu tình thất vọng mà là biểu tình điên cuồng và hưng phấn vì từ trước tới giờ. Cậu không gặp được đối thủ nào cường như vậy. Sau đó long cải biến đấu pháp của mình. Long cùng độc long không biết đã giao thủ qua bao lâu nhưng mà trận chiến đã tới hồi kết rồi. Độc long sắp người đều là thương. Lòng giáp bông chóc ra rất nhiều. Đôi song giác bị chặn đứt đi, đồng thời nhiều móng vuốt bị gãy mất đi. Lòng cũng bị thương không kém cạnh gì. Tay trái đã mất và khắp nơi trên cơ thể thủng nhiều lỗ trên đó, đồng thời thân thể cực kỳ xanh xao, đó là dấu hiệu của trúng độc. Tiểu tử ngươi rất mạnh đấy, nhưng mà tới đây là kết thúc. Độc long xung quanh cơ thể tỏa ra đại lượng khí độc và hình thành một lĩnh vực. Đó là độc chi lĩnh vực của độc long, đồng thời cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn rồi. Ha ha, ngươi cũng vậy thôi, nhưng mà ta nói rồi, ngươi sẽ trở thành hồn hoàn của ta. Hố đen, từ dưới chân long tỏa ra rất nhiều hắc khí mà nó lan tràn ra xung quanh và đụng chạm với độc chi lĩnh vực rồi có dấu hiệu thôn phệ lấy. Cái đó, không thể nào, đó là tuyệt chiêu gì mà có thể thôn phệ lĩnh vực của ta. Độc long, điều đó ngươi không cần quan tâm, đi chết được rồi. Lấy đạo của người trả lại cho người. Long hướng về độc long chém ra một kiếm. Nhát chém này tạo thành một kiếm khí hình bán nguyệt có màu đen xen lẫn xanh lục bay tới xuyên qua cổ của độc long. Cứ thế độc long bị long giết chết và thân thể của hắn rơi đập xuống đất, từ đó nổi lên một vòng hồn hoàn kim sắc. Long đi tới gọi ra vũ hồn long thương của mình rồi hướng đầu thương chạm vào hồn hoàn. Kim sắc hồn hoàn bị vũ hồn long thương hấp thu lấy và có dấu hiệu đột phá cấp 10, nhưng mà bị cậu mạnh mẽ áp chế lại không để cho mình đột phá. Long mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình trở về vị trí ban đầu và xuất hiện trước mặt cậu là một con hồn thú hồ ly. Hồn thú, nhất vĩ, tu vi, 100 vạn năm, nhất cấp thần chi, tu vi bị phong ấn bởi quang minh nữ thần. Hồn kỹ. Mị hoặc, bão cát, đại địa chấn động, nham thạch phong tỏa, ẩn thân, phong quyền, thổ chi lĩnh vực, long lại cười điên cuồng lấy và xông tới nhất vĩ. Thấy long xông lại, nhất vĩ không chút do dự nhấc chân lên rồi dậm thật mạnh xuống đất. Đại địa xung động lấy khiến cho thân hình long bất ổn và phải dừng lại thế công của mình để ổn định thân hình. Khi ổn định lại thân hình định công tiếp thì thấy xuất hiện trước mặt mình là Minh Nguyệt với Vân Tuyết, nhưng trong tình trạng khỏe thân. Hai nàng uốn éo cơ thể mình đồng thời chớp mắt vũ mị nhìn lấy cậu. Hừ, ta không tin như vậy mà không thu nhập được ngươi, nhất vĩ đầy đầu suy nghĩ như vậy rồi dần dần tiến lại gần long. Phía trên thần giới chứng kiến nhất vĩ biến thành mình Minh Nguyệt với Vân Tuyết vẻ mặt hắc tuyến lấy. Nếu không phải không xen tay vào được thì hai nàng đã đi vào trực tiếp động thủ rồi. Khi nhất vĩ tiến lại gần được long định vươn tay trắng nõn của mình tóm lấy cổ của cậu để giết chết thì cảm nhận được ngay trước mặt mình. Không khí nứt ra từng vết nứt và nàng bị chấn văng đi. Nghĩ như vậy mà có thể dụ được ta sao? Đâu có dễ như vậy. Tại sao ngươi không bị thôi miên? Nhất vĩ. Sai lầm lớn nhất của ngươi là dám biến thành họ để dụ hoặc ta. Hai người bọn họ ở một tầng cao mà ngoa không cách nào sáng bằng được, mặc dù là ngoi có gặp họ rồi. Vì ngươi dám cả gan hóa thành họ nên là ta thưởng cho ngươi cái chết. Long dứt lời thì phô thiên cái địa kỹ năng được cậu ném ra như không cần tiền vậy hướng về nhất vĩ tấn công tới. Sau đó nhất vĩ chết đi do không chịu nổi lực công kích như vậy. Long triệu hồi ra vũ hồn thập vĩ và hấp thu lấy hồn hoàn kim sắc đó. Long hấp thu và không còn áp chế tu vi của mình nữa, xong rồi kiểm tra lấy thông tin mà hồn hoàn truyền lại cho mình. Vũ hồn long thương hồn kỵ thứ nhất có tên là độc thương. Hồn kỵ thứ nhất, độc thương, tăng lực tấn công và xuyên thấu lên 20. Cho người thi triển và đồng đội đồng thời cũng phụ ra lấy trạng thái trúng độc nếu trúng đòn. Vũ hồn thập vĩ hồn kỵ thứ nhất có tên là nhất phong nhất cát. Hồn kỵ thứ nhất, nhất phong nhất cát, tạo ra một cát và khống chế lấy đối thủ của mình. Tăng phòng thủ lên 20, với tốc độ lên 50, và có hiệu quả trị liệu nếu đồng đội đứng trên cát. Chấm, ký chủ, long. Mizako Ryu, vũ hồn, long thương, thập vĩ, đẳng cấp, 12, 22. đẳng cấp khi mà có song sinh vũ hồn, hồn hoàn, vũ hồn long thương, kim, vũ hồn thập vĩ, kim, hồn kỹ, vũ hồn long thương, hồn kỹ thứ nhất, độc thương, vũ hồn thập vĩ, hồn kỹ thứ nhất, nhất phong nhất cát, hồn lực, 10, chỉ có thể thêm cho nữ nhân hoặc thân thích của ký chủ. Mỗi nhất chỉ có thể thêm 5 điểm hồn lực, năng lực đặc thù, thiên sinh thần lực, vượt cấp chiến đấu. Nếu lên ký chủ đạt tới hồn lực đinh phong ở cảnh giới đó sẽ tự động cung cấp hồn hoàn cho ký chủ, nhưng mà phải trải qua trận đấu sinh tử mới có thể thăng cấp. Lần này cậu mở mắt ra thì không cần là trong không gian tối nữa mà là gian nhà của mình và Đường Hảo. A Ngân với Đường Tam đang sốt sắn nhìn Long. Tỉnh rồi sao Long để? Đường Tam, ừ tỉnh rồi. Có chuyện gì thế? Đường Tam giải thích cho Long biết khi mà cậu bỗng nhiên ngồi xuống đất tiến vào trạng thái tĩnh tọa thì một lúc say khắp người cậu tràn đầy vết thương và cũng nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Long kiểm tra lấy thân thể của mình thì phát hiện ra thân thể của mình chuyển sang thần thể tăng lên 52. Rồi, con à, lúc nãy tại sao lại ra nông nổi này? A Ngân, đúng vậy đấy. Đường Hảo, à chắc vũ hồn của con có hơi đặc biệt một chút. Mỗi lên nhất cấp mà đạt tới đỉnh phong sẽ có thể tự phụ ra hồn hoàn nhưng phải trải qua cuộc chiến sinh tử. Đường Hạo trợn mắt khó tin nhìn lấy Đường Long. Vậy mau theo ta trình diễn cho ta xem. Đường Hạo nắm lấy cổ áo Đường Long lôi đi đâu đó và A Ngân với Đường Tam theo sát phía sau. Tới một vùng vắng vẻ, hai người Đường Hạo và Đường Long đứng đối diện nhau. Tới đây nào, Đường Hạo. Long cũng không nói nhảm, trực tiếp triệu hồi vũ hồn của mình và hai vòng hồn hoàn sáng lên phân biệt ở hai vũ hồn. Hồn kỹ thứ nhất, nhất phong nhất cát, đại lượng hạt cát vô căn cứ xuất hiện và nó lao về phía Đường Hạo ý đồ khống chế lại hắn. Hồn kỹ thứ bảy, vũ hồn chân thân. Đường Hạo, khi triệu hồi ra chân thân vũ hồn xong, Đường Hạo nện Hạo Thiên Trùy xuống đất chấn văng hết đống cát trói buộc mình đi. Làm xong những thứ này hắn cũng không làm gì nhiều mà cảnh giác nhìn xung quanh vì Đường Hạo không thấy thân hình Long đâu cả. Lúc này cảm nhận sau lưng mình truyền tới tiếng xé gió, Đường Hạo không chút do dự dồn hồn lực vào phòng thủ, nhưng mà chỉ được một lúc thì mũi thương có dấu hiệu xuyên thủng qua hồn lực lá chắn, đồng thời hắn cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Tiểu tử không tồi đâu. Đường Hạo thu hồi lại vũ hồn của mình rồi thoáng vận hồn lực bức chất độc ra ngoài. Đòn vừa nãy chắc là hồn kỹ thứ nhất của vũ hồn long thương đi và nó có hiệu quả trúng độc. Đường Hạo, ba đoán đúng rồi. Long cũng giải trừ vũ hồn của mình cùng mọi người trở về lại thánh hồn thôn. Chờ đợi ngày mai Kiệt Khắc ra tới đưa hai người Đường Tam và Đường Long tới Nặc Đinh học viện. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiệt Khắc ra đi tới trước nhà Đường Hạo dùng cây ba tông gõ vào cửa và Đường Hạo đi ra mở cửa. Đường Hạo, ta tới dẫn hai đứa nhỏ đi học viện. Kiệt Khắc, vậy làm phiền ngài rồi lão Kiệt Khắc. Đường Hạo, Kiệt Khắc ra dẫn Đường Tam và Đường Long. Nhìn lấy hai đứa trẻ rời đi, ánh mắt Đường Hạo trở nên lăng lệ lên. Cảm nhận được khí tức chồng mình thay đổi, A Ngân cũng không nói gì mà dùng đôi tay mãng khan của mình ôm lấy tay trái có cơ bắp kia của Đường Hạo. Vũ hồn điện đã tới lúc tính sổ sách rồi. Đường Hạo và A Ngân hóa thành vệt sáng rời đi thánh hồn thôn. Kiệt Khắc cùng Đường Tam và Đường Long đi Nặc Đinh thành tốn vài tiếng đồng hồ. Họ đã ở trước cổng Nặc Đinh học viện. Có chuyện gì? Địa phương này là nơi hạ nhân các ngươi có thể tới hay sao? Gác cửa, gã gác cổng nhìn lấy ba người ăn mặc phổ thông đứng trước cửa Đường Long và Đường Tam cùng Kiệt Khắc. Ta dẫn hai đứa nhỏ này tới đây báo danh vào học viện. Kiệt Khắc, hạ nhân như ngươi mà cũng đòi ghi vào Nặc Đinh học viện. Gác cửa, đây là thư báo danh của ngài Tố Vân Đào. Kiệt Khắc, tên gác cửa cầm lấy thư báo danh của Tố Vân Đào rồi đọc lấy thông tin trên đó. Vũ hồn Lam Ngân Thảo sao? là phế vũ hồn mặc là có tiên thiên mãn hồn lực cũng vô dụng. Vũ hồn long thương chưa từng nghe qua. Chắc là phế vũ hồn thôi, chẳng có gì đặc sắc cả. Tên gác cửa vứt đi thư báo danh nhưng Đường Long nhanh tay tiếp lấy đưa lại cho Kiệt Khắc rồi xoay sang nhìn tên gác cửa và ngay cả Đường Tam cũng vậy luôn. Đường Tam lấy ra một cái ám khí mà cậu mới chế tạo gần đây nhắm ngay tên gác cửa nhưng mà Đường Long nhanh hơn. Long triệu hồi ra vũ hồn long thương của mình và hồn hoàn dưới chân cậu sáng lên và thân hình long lướt tới trước không chút do dự đâm vào tim tên gác cửa. Tên gác cửa biết mình đã đắc tội với một vị hồn sư khi thấy long hiện ra vũ hồn của mình và hắn chưa kịp phản ứng thì gục xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đại sư, lúc này đại sư đi ra nhìn lấy tên gác cửa chết liền nhíu mày lại nhìn về phía Đường Long và Đường Tam. Cách chương.